Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngăn trở bên trong trưởng thành, chương 210, ngăn trở bên trong trưởng thành, Phương Bình đám người từng cái né qua cự thạch, thực sự tránh không khỏi, liền cưỡng ép chém nát, rất nhanh, mọi người đã đến cửa thôn, sau một khắc, trong thôn truyền ra quát lạnh một tiếng, giết, ngoặc kép, nương theo lấy tiếng la giết. Trong thôn xông ra hơn 10 người, những người này như là điên dại, rõ ràng thực lực bình thường. Trong đó thậm chí còn có người bình thường, lại đều không muốn sống, tự sát thức xung kích Phương Bình đám người. Phương Bình thậm chí ở trong đó thấy được một ít lão nhân, hai mắt đỏ lên điên cuồng lão nhân. Thấy cảnh này, không ít nhân thủ bên trong binh khí có chút dừng lại. Cố Hùng một quyền đập bay một người, phẫn nộ quát, giết, ngoặc kép, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, cố nén run rẩy, nhao nhao xuất thủ, lạm sát kẻ vô tội, người già trẻ em cũng giết. Đây chính là cái gọi là võ giả. Buồn cười, ngoặc kép, trong thôn có người nói chuyện lớn tiếng. Ngữ khí lạnh lùng nói, đây chính là luôn miệng nói phải bảo vệ địa cầu, thủ hộ nhân loại thủ hộ giả. Ngoặc kép, một đám già trên 80 tuổi lão nhân, tay trói gà không chặt, chưa hề giết người phóng hỏa, giờ phút này cũng là bị các ngươi tàn sát, cái này chính là các ngươi nhân nghĩa. Ngoặc kép, giả nhân giả nghĩa. Ngoặc kép, trong thôn còn có người bình thường 64 người. 60 tuổi trở lên 12 người, 10 tuổi trở xuống hài đồng 6 người. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể giết bao nhiêu. Ngoặc kép, dứt lời, xông ra ngoài thôn trong đám người, nhiều mấy vị mặt mũi tràn đầy mờ mịt hài đồng. Phương Bình đám người bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cố Hùng sắc mặt nặng nề, bỗng nhiên quát, rút lui trước. Ngoặc kép, sau một khắc, không cần bất luận kẻ nào lại nói, ba chi đội ngũ đi so sông càng nhanh, trong nháy mắt biến mất tại cửa thôn trước. Ngoài thôn, lâm thời nơi đóng quân, đám người lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, tĩnh mịch trầm mặc. Triệu Dương hung hăng một quyền đánh tới hướng mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đàn. Ngoặc kép, Vu Hướng Hoa vuốt vuốt cái trán, dã rời nói, làm sao bây giờ, giết hay không? Ngoặc kép, đám người nhao nhao yên lặng. Cố Hùng cắn răng nói, đây là chiến tranh, cùng địa quật chiến tranh. Phàm là địa quật nhân loại, đều giết, tà giáo võ giả, cũng giống vậy. Ngoặc kép, chúng ta biết, nhưng nói là nói như vậy. Thật thấy cảnh này, ngươi hạ thủ được sao? Cố Hùng, nếu không đợi chút nữa ngươi dẫn đội phụ trách những người bình thường này, chúng ta phụ trách những cái kia võ giả, dù là chiến tử cũng so hiện tại muốn cường. Ngoặc kép, Cố Hùng trầm mặc lại, hắn gặp qua lại là chưa làm qua, nhất là những hài đồng kia, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ sợ đều chưa hẳn biết cái gì là chính, cái gì là tà, bị mê hoặc cũng là cha mẹ của bọn hắn ra ra nãi nãi, mà không phải bản thân bọn họ. Một đám chừng 20 tuổi thanh thiếu niên, để bọn hắn cùng võ giả chém giết, liều mạng, mọi người không kháng cự. Dù là chiến tử, bi thống cũng chỉ là nhất thời. Có thể để bọn hắn đối những hài tử này xuất thủ, thật khó mà làm được. Hàn Húc trầm ngâm chốc lát nói, vậy làm sao bây giờ? Tà giáo võ giả rõ ràng chính là muốn cầm những người này làm bia đỡ đạn. Bọn hắn co đầu rút cổ không ra, chậm rãi cùng chúng ta rông dài. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một hồi, dò hỏi, những người khác gặp được loại tình huống này sẽ làm sao? Ngoặc kép, Cố Hùng trầm giọng nói, giết. Ngoặc kép, đừng nhìn những người này hiện tại tay trói gà không chặt, có thể ngươi thật muốn nhân từ nương tay, có thể sẽ trên người bọn hắn thiệt thòi lớn. Ta nghĩ, trường học đem cái này cứ điểm lưu cho chúng ta. Chỉ sợ cũng có loại này cân nhắc. Chấm ngoặc kép, nếu không, đánh ngất xỉu những người này. Chấm ngoặc kép, có người đề nghị, chờ tiêu diệt tà giáo võ giả, lại đem bọn hắn giao cho quân bộ xử lý. Đây cũng là cái biện pháp, có thể chúng ta những người này, chưa hẳn có thể làm được tinh chuẩn lưu lực. Chấm ngoặc kép, chết rồi, đó cũng là không có cách. Chư vị, đây đã là chúng ta có thể cực hạn làm được, cũng không thể bởi vì kiêng kỵ cái này, vẫn kéo lấy, kéo tới cuối cùng, vẫn là phải giải quyết. Đám người nhìn nhau, cuối cùng thống nhất ý kiến. Sau 10 phút, đám người lần nữa xiết tới gần bàn thạch thôn. Giống nhau vừa rồi, vẫn như cũ là đám kia người bình thường xen lẫn hài đồng trùng sát ra. Phương Bình đám người lần này cũng không lui lại, nhao nhao xuất thủ, tay bổ đối phương cái cổ. Về phần choáng vẫn phải chết, giờ phút này cũng khó có thể làm được phân biệt. Người bình thường xuất thủ, người bình thường ngay tại đề phòng, phòng ngừa trong thôn võ giả mượn cơ hội trùng sát ra. Trên thực tế, trong thôn hoàn toàn chính xác có võ giả trùng sát ra. Tất cả mọi người kìm nén một bụng tức giận, đối đãi bọn này võ giả, cũng không khách khí nữa, nhào nhào gầm thét lên tiếng. Trong chớp mắt, lao ra võ giả bị chém giết hơn 10 vị. Lui, phòng thủ, ngoặc kép, trong thôn có người lớn tiếng hô quát, tiếp lấy lao ra tà giáo võ giả nhao nhao lui lại. Lần nữa tránh về trong thôn, mà Phương Bình những người này cũng không đuổi theo, dẫn theo những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất người bình thường trở về rút lui. Dối trá, muốn giết liền dứt khoát giết, làm gì giả nhân giả nghĩa, giả bộ. Hiện tại bọn hắn bị các ngươi bắt đi, sớm muộn cũng là một chữ, chết. Còn không bằng dứt khoát một đao giết, giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn. Ngoặc kép, trong thôn lần nữa có người trào phúng lên tiếng. Triệu Dương quay người giận dữ hét, chờ, gặp được ngươi, chúng ta tuyệt đối để các ngươi chết thống khoái. Ngoặc kép, ha ha ha, kia ta chờ đám các ngươi. Muốn cầm chúng ta cho các ngươi làm thí luyện thạch, vậy chúng ta nhất định tận tâm tận lực, lúc sắp chết sẽ để cho các ngươi minh bạch thế giới này đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Ngoặc kép, trong thôn người nói chuyện một mực không nhìn thấy bóng dáng, có thể Phương Bình bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương khí huyết rất cường đại, có thể là tam phẩm cao đoạn, thậm chí đỉnh phong võ giả. Đối phương một mực không có xuất thủ, không biết là kiêng kỵ vẫn là khác duyên cớ. Ngay tại Phương Bình bọn hắn mang người rút lui thời điểm, trong thôn người kia bỗng nhiên nói, phóng, ngoặc kép, sau một khắc, cự thạch lần nữa đánh tới. Bàn thạch thôn khác không nhiều, nhiều chính là tảng đá. Đám người cũng không nguyện ý làm chuyện vô ích, cùng những đá này phân cao thấp. Nhào nhào cấp tốc tiến lên, tránh đi cự thạch tập kích phạm vi, vừa mang người trở lại nơi đóng quân, cự thạch tập kích cũng ngừng lại, chờ các học sinh, bỗng nhiên có người nói, đem những người này ném ra. Ngoặc kép, Phương Bình đám người có chút sửng sốt một hồi, Cố Hùng giống như nghĩ tới điều gì, quát, ném, những người khác lui, ngoặc kép. Phương Bình đám người nghe hắn kêu thê lương, sau một khắc, nhào nhào cầm trong tay cầm nã nhân viên vứt xuống một bên. Nhào nhào hướng bốn phía rút lui. Ngoặc kép, đám người vừa rút lui, một tiếng nổ cực lớn lên, tảng đá mảnh vụn hướng bốn phía bay vụt. Chờ khói bụi tan mất, không ít người đều có vẻ hơi chật vật, lại nhìn về phía vừa mới doanh địa tạm thời. Giờ phút này bị tạc ra một cái hố cực lớn. Hỗn đàn, ngoặc kép, có người bị thương sao? Ngoặc kép, thủ chút ra ngoại thương. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng tâm mệt lợi hại. Dương Tiểu Mạn cắn răng nói, trên người bọn họ có bom. Ngoặc kép, là ngòi nổ, Bàn thạch thôn bên này gần lại núi, trước kia cũng mở qua mỏ, có ngòi nổ tồn lưu, tà giáo võ giả là cố ý, chỉ sợ đoán được chúng ta sẽ làm cái gì. Một khi vừa mới không có phát hiện, đem người đưa vào đến đám người, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, mấy trăm học sinh, mặc dù đều có nhị phẩm trở lên thực lực, thật là ở vào phạm vi nổ bên trong, sợ rằng cũng phải tử thương một nhóm lớn. Liên tiếp mấy lần ngăn trở, để không ít người mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi cùng bản thân phủ định. Phương Bình mắng một câu, trầm trầm nói, mô phỏng địa quật tác chiến, địa quật chẳng lẽ cũng có bom? Ngoặc kép, Cố Hùng lắc đầu, tiếp lấy lại là khẽ thở dài, địa quật là không có bom. Có thể cái này khảo nghiệm không phải bom sự tình, mà là chúng ta năng lực ứng biến. Khảo nghiệm cái quỷ, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa mắng một câu, nổi nóng nói, vừa mới thật muốn trong đám người nổ tung, đến chết bao nhiêu người. Ngoặc kép, đám người trầm mặc không nói, lên tiếng trước để cho người ta ném người học sinh lại là nói. Tự sát thức tập kích. Là cùng tà giáo võ giả chiến đấu lệ cũ, có dấu vết mà lần theo, chỉ là trước kia chúng ta chưa từng gặp qua. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, đối phương là đến từ kinh võ một nhị phẩm cao đoạn võ giả. Gặp mọi người thấy chính mình, cười khổ nói, đừng nhìn ta, loại này quy mô chiến đấu, trước kia chúng ta đều không có trải qua, vừa lên trận. Chỉ mới nghĩ lấy chính diện trùng sát, mà lại biến hóa quá nhanh, chúng ta cũng không kịp phân biệt. Vu Hướng Hoa thở hắt ra, suy nghĩ một chút nói, lần này cũng đừng mấy người chúng ta thương lượng, tất cả mọi người nói một chút, bây giờ nên làm gì? Đối phương người bình thường, chết cũng không xê xích gì nhiều. Hiện ở trong thôn cũng đều là võ giả, có thể thôn bên kia hoàn cảnh tương đối phức tạp, đến cùng có bao nhiêu võ giả, đều giấu ở đâu, trước mắt cũng khó có thể phân biệt. Tiếp tục bên ngoài trông coi, vẫn là chém giết vào, đều phải có cái điều lệ mới được. Bọn hắn chỉ sợ là muốn cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố. Bàn thạch thôn mặc dù chỉ là cái thôn, có thể kiến trúc cũng rất cao lớn. Không ít phòng ốc đều là dùng trên núi đá xanh chế tạo. Một khi tiến vào chiến đấu trên đường phố, tổn thất kia liền lớn. Bọn hắn hiện tại mục đích chính là giết nhiều tổn thương một ít nhân viên. Những người này căn bản không sợ hãi cái chết. Hiện tại cùng chúng ta kéo dài thời gian, chỉ là làm hao mòn sự kiên nhẫn của chúng ta. Chờ chúng ta không có kiên nhẫn, cùng nhau tiến lên. Tiến vào thôn, sợ rằng sẽ bị cấp tốc chia cắt ra, từ đó tạo thành không ít người bị vây giết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy nói, hiện tại bọn hắn dựa vào là địa lợi, phóng hỏa đốt thôn có thể thực hiện sao? Ngoặc kép, mà võ một vị học viên lắc đầu nói, bàn thạch thôn kiến trúc phần lớn vì tảng đá, phóng hỏa đốt thôn hiệu quả có hạn. Mà lại đây không phải phong bế thức thôn xóm. Chấm ngoặc kép. Vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn xem? Ngoặc kép. Trong đám người, có người thấp giọng thương lượng một trận. Cuối cùng có người mở miệng nói, hiện tại, chúng ta muốn đánh vỡ bọn hắn địa lợi ưu thế. Bức bách bọn hắn cùng chúng ta chính diện chiến đấu. Chính diện chiến đấu. Bọn hắn hẳn là không phải là đối thủ của chúng ta. Bằng không, cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy hoa văn. Đề nghị của chúng ta là, thứ nhất, cùng một chỗ hành động, tam phẩm võ giả ở phía trước chậm rãi san bằng trong thôn kiến trúc. Dù sao chỉ là cái thôn, phòng ốc không tính quá nhiều, quét ngang xuống dưới, tốn hao một chút thời gian, cũng có thể san bằng những phòng ốc này. Thứ hai, nhượng chế tạo học viện người, chế tạo một chút giản dị máy ném đá. Chúng ta cũng tiến hành cự thạch oanh kích. Chúng ta đều là võ giả, mục đích đều chỉ là vì phá hủy trong thôn kiến trúc. Bất quá chỉ sợ muốn bao nhiêu tốn hao một chút thời gian. hôm nay là không có hy vọng hoàn thành. Phương Bình kinh ngạc nói, các ngươi cũng sẽ tạo cái đồ chơi này. Ngoặc kép, chính là đơn giản bắn ra trang bị, cũng không tính máy ném đá, chủ yếu dựa vào võ giả lực lượng tiến hành. Thật muốn dựa theo người bình thường nhu cầu đến chế tạo, kia tiêu tốn thời gian cũng không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành. Đây cũng không phải là cái gì cự thành, chỉ là một thôn trang. Mục đích của chúng ta là phá hủy kiến trúc, bức bách tà giáo võ giả từ chỗ ẩn thân ra, vẫn có thể làm được. Phương Bình những này tam phẩm võ giả liếc nhau, rất nhanh có người dò hỏi, phải bao lâu? Ngoặc kép, trong đêm chế tạo, buổi sáng ngày mai đại khái có thể tạo ra 7-8 khung. Chấm ngoặc kép, vậy đối phương nếu là lên núi, chấm ngoặc kép, lên núi, chúng ta liền khai thác hỏa công. Kỳ thật bàn thạch thôn sau lưng dãy núi, cây cối không nhiều, chủ yếu là tảng đá. Đốt rụi những này cây cối, bọn hắn cùng chúng ta so sánh, không có đất lợi ưu thế có thể nói. Kia võ giả quét ngang, chấm ngoặc kép, liền sợ khí huyết tiêu hao lớn, đối phương không cho chúng ta khôi phục thời gian. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nếu là mọi người nguyện ý ủng hộ ta một chút khí huyết đan, ta có thể xung làm hình người phá hư cơ, như thế nào? Ngoặc kép, đám người sửng sốt một chút. Phương Bình tiếp tục nói, ta khí huyết khôi phục cực nhanh, những này tà giáo võ giả chưa hẳn biết, cho đối phương tạo thành một loại giả tượng. Chúng ta bởi vì quét ngang kiến trúc, khí huyết tiêu hao rất lớn, nói không chừng còn có thể dẫn dụ bọn hắn chủ động xuất kích. Về phần bắn ra trang bị, cái này phải chờ tới ngày mai. Một đêm, ai cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì biến cố. Những người khác bảo trì cảnh giác, khí huyết duy trì sung túc. Ta một cái nhân tạo thành phá hư hiệu quả, không kém gì 10 vị tam phẩm võ giả cùng một chỗ tạo thành phá hư hiệu quả chênh lệch. Các người ngẫm lại, đối phương nếu là cảm thấy chúng ta bên này 10 vị tam phẩm võ giả khí huyết đều tiêu hao sạch sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Ngoặc kép, tam phẩm võ giả vốn cũng không nhiều. Một khi đối phương cho rằng các học sinh rất nhiều cường giả khí huyết tiêu hao hầu như không còn, rất có thể thừa dịp cái này thời kỳ dưỡng bệnh, trùng sát ra. Triệu Dương nghe vậy dò hỏi, muốn bao nhiêu khí huyết đan? Ngoặc kép, tam phẩm cho ta 30-50 khỏa. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao tĩnh âm thanh. Nửa ngày, Phương Văn Tường buồn bã nói, vậy vẫn là chờ đợi chế tạo bắn ra trang bị đi. Phương Bình, thực có can đảm công phu sư tử ngoạm A, 20 khỏa cũng được. Ngoặc kép, Phương Bình gặp tất cả mọi người vẫn là không nói lời nào. Buồn bực nói, các ngươi cũng quá keo kiệt, dù là chính các ngươi bên trên, bao quát ném đá, liền không tiêu hao khí huyết rồi. Còn không phải bổ sung khí huyết, tiêu hao đan dược, như vậy đi, 15 khỏa, không thể ít hơn nữa. Chính ta cũng trợ cấp một chút, chấm ngoặc kép, đám người liếc mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, kinh võ Triệu Dương nói, mọi người nghĩ như thế nào? Thật nếu để cho Phương Bình xuất thủ, những đan dược này, hậu kỳ tại chiến lợi phẩm bên trong khấu trừ, mọi người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, 10 khỏa, chúng ta có thể tiếp nhận. Quá nhiều lời nói, hậu kỳ thu hoạch, chưa hẳn có thể bù đắp được cái này 15 khỏa tam phẩm khí huyết đan. Ngoặc kép, 15 khỏa tam phẩm khí huyết đan. Tại ma võ, kia là muốn 40 học phần một viên. Riêng này một hạng, chính là 600 học phần, 18 triệu giá trị. Hậu kỳ thu hoạch có hay không có nhiều như vậy, hiện tại thật khó nói. Những này tà giáo võ giả biết hẳn phải chết, đan dược chỉ sợ sớm đã chính mình sử dụng, không cần chỉ sợ đến tử vong trước mắt, cũng sẽ toàn bộ phá hủy. Hậu kỳ chân chính có thể có thu hoạch, cũng liền võ giả trong tay hợp kim binh khí, mà tà giáo võ giả trong tay bọn họ hợp kim binh khí cũng không nhiều. Phương Bình bàn tính toán một cái, 10 khỏa tam phẩm khí huyết đan, giá trị cũng có 12 triệu. Đây là đan dược giá trị, mặt khác còn có thể cung cấp cho mình hơn 8 triệu tài phú giá trị. Hậu kỳ lại bán đi đan dược, trước trước sau sau, đại khái có thể cung cấp cho mình hơn ngàn vạn tài phú giá trị. Chính mình dù là tiêu hao nhiều như vậy tài phú giá trị, đan dược giá trị vẫn còn. Đây chính là sạch kiếm. Nghĩ đến cái này, Phương Bình đại nghĩa lẫm nhiên nói, tất cả mọi người là vì nhiệm vụ, vậy liền 10 khỏa cùng một chỗ quét ngang, san bằng công trình kiến trúc. Bọn hắn ngoại trừ lên núi, chỉ có thể cùng chúng ta đánh chính diện chiến. Lên núi, ta cảm thấy xác suất không lớn. Những người này ôm lòng quyết muốn chết, đến lúc đó, chỉ sợ nghĩ cũng là giết nhiều ít tính nhiều ít, mà sẽ không tiếp tục chạy trốn. Một khi cảm thấy chúng ta không cách nào công phá bọn hắn, quân bộ cùng ngoại vi đám đạo sư sẽ không xuất thủ. Chúng ta cảm thấy sẽ không, nhưng đối phương chưa chắc sẽ cảm thấy không thể nào cùng chúng ta liều mạng. Có lẽ còn có chút thành quả, có thể cùng đám đạo sư liều mạng, kia toàn bộ đều là chết vô ích. Nói, Phương Bình lại nói, tam phẩm võ giả đều cùng ta tập hợp một chỗ, những người khác hơi cách chúng ta xa một chút, mọi người cùng nhau tạo thành thoát lực giả tượng, dẫn dụ đối phương tập kích chúng ta. Thật muốn có người tập kích, chúng ta chiến lực toàn bộ triển khai, cam đoan cho bọn hắn một kinh hỉ. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nói, người thật giỏi, người khí huyết khôi phục, tinh lực cũng sẽ tiêu hao đi. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, hẳn là có thể, thật sắp không kiên trì được nữa, ta trước hết rút lui, mọi người không có ý kiến à? Ngoặc kép, có thể, thật muốn san bằng trong thôn kiến trúc, làm cho đối phương cùng chúng ta chính diện chiến. Đối phương trừ phi xuất hiện nhiều vị tam phẩm cao đoạn trở lên cường giả, bằng không, tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Cố Hùng gật đầu nói, số người của chúng ta so với bọn hắn nhiều, chỉ cần không xuất hiện bọn hắn tam phẩm đối với chúng ta nhị phẩm, vậy chúng ta tỷ số thương vong sẽ hạ thấp ít nhất một chọi một. Tà giáo võ giả cơ hồ đều không phải chúng ta cùng giai đối thủ. Bọn hắn binh khí đơn sơ, chiến pháp thô giáp, nếu là hai chọi một, chúng ta có thể cấp tốc đánh giết bọn hắn. Ngoặc kép, nói, lại nói, cho nên tam phẩm đám võ giả, áp lực lớn nhất, cần ngăn chặn bọn hắn tam phẩm, thậm chí là tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong võ giả. Bằng không, để tam phẩm đỉnh phong võ giả xuất hiện ở những người khác trước mặt, sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Tam phẩm cao đoạn trở lên sẽ không nhiều, thật muốn nhiều, đã sớm vọt thẳng giết ra tới, căng hết cỡ 2-3 cái. Vẫn là lão kế hoạch, thật muốn xuất hiện những người này, ba chúng ta phẩm võ giả quấn lấy, nhị phẩm bảng xếp hạng đối đầu cái khác tam phẩm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần nữa cải biến kế hoạch. Đám người nghỉ ngơi một trận, bắt đầu cùng nhau hướng bàn thạch thôn xuất phát, mà Phương Bình cũng lấy được đám người kiếm ra tới 10 khỏa tam phẩm khí huyết đan. Sau đó, Phương Bình liền muốn ra đại lực. Hết chương.